Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2419. Chương 2419. Từ chối nhã nhặn. Đám người mang theo một đoàn cường đại hung thú lên núi mạch phương Bắc mà đi. Dọc theo con đường này nếu có thích hợp hung thú, Bạch Vũ Triết bọn hắn y nguyên sẽ đi lôi kéo. Có thành công, cũng có thất bại, bất quá lại đều không có tiến hành giết chóc. Trước kia nhân tộc cùng hung thú tuyệt đối không phải là dùng loại phương thức này nghĩ ra. Một khi gặp nhau, cơ bản đều là chém giết lẫn nhau. Mà bây giờ Mê Xuyên Đại Lục đứng trước to lớn nguy nan, Bạch Vũ Triết bọn người tự nhiên cũng sẽ không lại cùng đám hung thú lẫn nhau tranh đấu. Gần 20 ngày sau đó, bọn hắn cuối cùng đã tới địa phương. Nói thật, mảnh này lãnh địa so với đại địa chi hùng lãnh địa tựa hồ còn muốn nhỏ một chút. Nhưng là cảnh sắc cùng linh khí cũng không phải đại địa chi hùng nơi đó có thể so sánh. Nơi này núi sông linh tú chú ý, thác nước bay lưu, thương thiên cổ mộc, kỳ hoa dị thảo, giống như nhân gian tiên cảnh, mà thiên long thì là tuyệt đại đa số thời gian, đều mang một tòa hồ nước phụ cận, nơi đó có một cái to lớn hang động, mà phía trên hồ chính là một sử song sườn núi, mấy trăm trượng cao, lâu dài có một thác nước bay chảy xuống, cảnh sắc nghi nhân. Chư vị tới ta lãnh địa cần làm chuyện gì? Làm Bạch Vũ Triết đám người tiến vào phiến khu vực này thời điểm. Trong đầu của bọn hắn trực tiếp liền vang lên một thanh âm. Đây là tinh thần ba động, nhưng cũng có thể làm cho người cảm nhận được trong đó loại kia lực lượng hùng hậu. Thậm chí Bạch Vũ Triết cảm thấy, riêng là cái này tinh thần ba động, liền mang theo một tia đạo vận vị, nhưng lại rất rất ít. Đương nhiên, cái này tinh thần ba động cũng cho người một loại cảm giác già nua. Thiên Long tiền bối, tiểu vượn lại tới, lần này mang theo vài bằng hữu tới, cũng không phải tới cùng tiền bối luận bàn, có thể hay không gặp một lần. Kim Cương Thần Viên đáp lại nói, nơi này cũng chính là nó cùng Thiên Long có chút quen thuộc. Cái khác bao quát đại địa chi hùng ở bên trong, cũng là hoàn toàn chưa từng gặp qua. Nhân tộc, còn có một cái thượng cổ man tộc, thú tộc lúc nào cùng nhân tộc đi gần như vậy rồi. Thiên Long tựa hồ trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng nói ra, ngữ khí của nó rất bình thản, cũng không có chất vấn ý tứ, mà là có chút nghi hoặc, trong đó nguyên do, vãn bối chờ chút cùng tiền bối giải thích. Tiền bối có thể hay không hiện thân gặp mặt. Kim Cương Thần Viên y nguyên duy trì tôn kính thái độ. Loại này tôn kính cũng là xuất phát từ nội tâm. Kỳ thật bọn hắn có thể trực tiếp xông vào, cũng giống vậy có thể nhìn thấy Thiên Long. Nhưng là, vậy sẽ bị coi là khiêu khích. Bất kỳ cái gì một con hung thú đều không thể tha thứ loại chuyện này. Trừ phi là thực lực quá kém không có cách nào. Mặc kệ là Bạch Vũ Triết các loại một nhóm nhân tộc vẫn là cái khác hung thú, tự nhiên đều không muốn cùng Thiên Long trở mặt. Ta tuổi tác đã lớn, chỉ nghĩ lần nữa an hưởng tuổi già. Mặc kệ có chuyện gì, chư vị vẫn là mời trở về đi. Bên trong lại truyền tới Thiên Long tinh thần ba động, mặc dù rất bình thản, nhưng là tại từ chối nhã nhặn. Rất hiển nhiên, nó hôm nay đã sớm trải qua xem như tuổi già ẩn cư trạng thái. Cũng mặc kệ đám hung thú này cùng nhân tộc tìm đến là vì cái gì sự tình. Trực tiếp liền cự tuyệt. Bất quá, Thiên Long tính tình xác thực rất tốt. Nói chuyện một mực rất bình thản. Càng không có muốn xuất thủ ý tứ. Thiên Long tiền bối, chúng ta lần này đến đây xác thực có chuyện quan trọng. Không bằng hiện thân gặp mặt lại nghe chúng ta nói một chút. Thực tế không được chúng ta lại rời đi như thế nào? Kim Cương Thần Viên tiếp tục nói. Nó cũng coi là tận tâm tận lực. Bạch Vũ Triết các cái khác người vẫn luôn không nói gì. Dù sao bọn hắn chưa quen thuộc. Nói chỉ sợ càng thêm không ổn. Nhưng là bọn hắn cũng vẫn luôn cẩn thận nghe kia tinh thần ba động.